Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 474, Đao Lư Đao Phó. Tháng Giêng 28, khoảng cách Nam Cung Thế Gia bức hôn Hoàn Châu quận chúa ước định ngày. Còn có 3 ngày, xây dựng ở ngày xưa Lâm An thành bồn địa phía nam trăm dặm bắc Tống Thành mới bên trong. Thế cuộc hỗn loạn tưng bừng, mới bình tĩnh không tới 2 năm Bắc Tống, bởi vì Nam Cung Thế Gia gia chủ Nam Cung Thuần Lương đi tới mới đều, mà trở nên khác nào nước sôi như thế sôi trào lên. Thế lực khắp nơi, vương công đại thần, đều muốn tiếp xúc vị này mới hưng bá chủ, thả ra thiện ý, Nam Cung Thế Gia cao thủ, trực tiếp ở trong Hoàng Cung đóng quân. Gia chủ Nam Cung Thuần Lương cùng Bắc Tống Nhân Hoàng đứng ngang hàng, tư thái cực kỳ kiêu căng. Bắc Tống Hoàng thất người người giận mà không dám nói gì. Bây giờ Nam Cung Thế Gia đã vượt lên trên cả hoàng quyền, mà đương thời người số một Nam Cung Vũ nhưng chưa hiện thân. Ta Nam Cung gia chiến thần đang ôn dưỡng kiếm ý, chuẩn bị tiến nhập tinh hà. Đương nhiên ở ly khai phía thế giới này trước, hắn sẽ giải quyết đi một ít cản trở. Nam Cung Thế Gia người dương dương đắc ý đối ngoại tuyên bố. Tất cả mọi người rõ ràng, cái gọi là cản trở là chỉ ai. Thời gian trôi qua, tất cả mọi người đều cảm giác được trong không khí tràn ngập bầu không khí căng thẳng. Bát Hiền Vương phủ, Vũ Nhi, ngươi trốn đi. Bát Hiền Vương đang khuyên bảo Vương Thi Vũ. Ngày xưa bởi vì Lý Mục sự tình, hắn nhất thời hồ đồ, lợi dụng con gái, trong lòng liền hổ thẹn. Lúc này, chỉ muốn nghĩa nữ có thể bình an ly khai, cho dù là dựng lên toàn bộ Bắc Tống Hoàng thất, hắn cũng không sao. Bây giờ Bắc Tống đã là chỉ còn trên danh nghĩa, hắn cũng đã thấy ra, Vương Thi Vũ nhất hệ màu trắng cung trang, ngồi ở trước bàn trang điểm. Động tác êm ái chải tóc, 2 năm thời gian trôi qua, vẫn chưa ở Bắc Tống đệ nhất mỹ nữ trên người lưu lại bất cứ dấu vết gì, ngược lại là làm cho nàng trổ mã càng thêm chói lọi. 18 tuổi thiếu nữ xinh đẹp, chính là trong cuộc đời nhan sắc cao nhất, đặc biệt là ở 2 năm phía trước thần mộ hành trình sau. Vương Thi Vũ trên người có một ít thuyết bất thanh đạo bất minh mị lực kỳ dị. Nghĩa phụ, yên tâm đi. Vương Thi Vũ quay đầu lại mỉm cười, nói, chuyện này, ngài không muốn lại đi quan tâm, ta tự có chủ trương. Trong khi nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, gia đình hoảng hoảng trương trương truyền báo, nhưng là Nam Cung Thế Gia gia chủ Nam Cung Thuần Lương tự mình đến thăm. Không chờ thông báo, trực tiếp xông vào trong vương phủ, đi tới Vương Thi Vũ tĩnh tu tham thiền hậu hoa viên bên trong. A, quả nhiên là mỹ nhân tuyệt thế. Nam Cung Thuần Lương nhìn bề ngoài là hơn 40 tuổi người trung niên, khuôn mặt ngược lại cũng coi là anh tuấn. Nhìn thấy Vương Thi Vũ trong chớp mắt, trên mặt liền lộ ra kinh diễm vẻ, muốn so với trên bức họa càng mỹ lệ 1000 lần. Không, gấp 1000 lần, Vương Thi Vũ nhìn cái này ngang ngược ngông cuồng cổ thế gia gia chủ. Thở dài một hơi, nói, sống sót không tốt sao? Nam Cung Thuần Lương hơi run run, lập tức bắt đầu cười lớn. Ngươi là nói, cái kia Lý Mục sẽ lại tới cứu ngươi. Ha ha, tiểu mỹ nhân, hôm nay không như ngày xưa. Lý Mục đã là như chim sợ cành cong, không dựa vào được. Trong lòng ngươi, còn có hắn, khà khà, không liên quan, ngược lại ta muốn có được, chỉ có thân thể của ngươi, cũng không phải là lòng của ngươi, giữ lấy lòng có thuộc nữ tử, mới là phía trên thế giới này, nhất khiến nam nhân hưng phấn sự tình. Hắn không hề che giấu chút nào mình ương ngạnh thái độ, thậm chí có chút hết sức. Vương Thi Vũ nhàn nhạt nói, Nam Cung Thế Gia gia chủ cũng bất quá là một cái vô lễ nhà giàu mới nổi mà thôi. 2 năm trước, người Nam Cung Thế Gia ở Lý Mục trước mặt run lẩy bẩy, chính mắt cũng không dám nhìn hắn một chút. Bây giờ, nhưng là như thế vênh vang đắc ý hung hăng càn quấy. Phải biết, ác giả ác báo, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nàng nói chuyện biểu hiện tư thái, khác nào trên 9 tầng trời thần nữ, đang quan sát xem thường một cái không hề lễ nghi nhà quê như thế. Nam Cung Thuần Lương trưởng quản Nam Cung thế gia gần 100 năm, cũng coi như là cũ chức vị cao người, nhưng không biết tại sao, bị cái này chút nào không thông võ đạo cô gái trẻ vừa nhìn. Trong lòng chưa có tới từ địa sinh ra một loại lo sợ tâm ý. Khà khà, tốt, rất tốt, hy vọng động phòng đêm, ngươi còn có thể lấy tư thế này, nói với ta ra lời nói như vậy. Nam Cung Thuần Lương híp mắt, nở nụ cười lạnh, một người phụ nữ mà thôi, tuy đẹp, cũng bất quá là nam nhân lệ thuộc. Hai ngày sau, đỉnh mây, minh nguyệt, hoa lệ phi chu, bồng bềnh ở Bạch Vân trong đó. Ca, vì là sao như thế chuyển hướng mạt giác, không bằng trực tiếp giết tới Thái Bạch Thành, trực tiếp giải quyết rồi cái kia Lý Mục, cái kia kinh sợ người. Một vị mặc hoa phục trẻ tuổi người, dung mạo cùng Nam Cung Vũ có chút tương tự, đứng ở đầu thuyền trên bong thuyền, trong đôi mắt lấp lóe này cuồng nhiệt sùng bái vẻ mặt. Nhìn một thân thanh y sừng sững ở đầu thuyền Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ khẽ cau mày, liếc mắt nhìn đệ đệ của mình, nói, Thái Bạch Thành bên trong có thiên đạo đại trận, ta xem không hiểu, tùy tiện xông vào cũng không nắm chắc, Lý Mục người này tuyệt đối không thể coi thường. Gia thần nói, nhưng là ca, người đã là phá toái hư không cảnh giới, đã là vô địch thiên hạ. Vô địch thiên hạ không phải miệng nói ra được, là đao kiếm chém ra tới. Phá toái hư không cũng không phải thần. Nam Cung Vũ thần sắc bình tĩnh, nói, mây đệ, không có giao thủ quá, vĩnh cửu còn lâu mới có thể coi thường đối thủ. Ta cùng với Lý Mục cũng không quá lớn thù hận, lần này ép hắn xuống núi, đối phó hắn, cũng bất quá là muốn ở ly khai thế giới này tiến về phía trước tiên giới trước. Vì chúng ta Nam Cung thế gia, giải quyết triệt để rơi cái này không yên tĩnh nhân tố mà thôi. Chỉ có Lý Mục chết rồi, Nam Cung thế gia mới có thể chân chính thống nhất đại lục. Nam Cung Vân không tín phục bĩu môi, hắn lúc này đã rất có mắt không thiên hạ ương ngạnh thái độ. Thần Châu đại lục tổng cộng 2 cái phá toái cảnh giới cường giả, Kim Sí Đại Bằng Điều đã bại cho ca ca của chính mình. Cái kia Lý Mục tính là thứ gì, liền phá nát đều không phải là, sớm muộn đều phải chết. Ca, ngươi giết Lý Mục phía sau, đem cái kia Thái Bạch Thành đưa cho ta đi. Hắn lại hưng phấn lên. Nam Cung Vũ nhìn hắn, có chút không nói gì, nhưng vẫn là gật đầu nói, được, thân là gia chủ Nam Cung Thuần Lương thê thiếp thành đám, con cháu vô số, chỉ có cái này Nam Cung Vân, cùng Nam Cung Vũ là cùng cha cùng mẹ huynh đệ, sở dĩ làm ca ca Nam Cung Vũ, là thuần khiết liên hệ máu mủ, hai người tình cảm huynh đệ, nghĩ đến rất tốt, cho tới nay, đều rất chăm sóc cùng nhân nhượng Nam Cung Vân. Đáng tiếc Nam Cung Vân tính cách công tử bột, cũng không tiến bộ, thuộc về bùn nhão không dính lên tường được. Ca, vạn nhất ngày mai cái kia Lý Mục không xuất hiện, cái kia nên làm gì? Nam Cung Vân lại nói. Nam Cung Vũ cười cợt, nói, hắn nhất định sẽ xuất hiện, hắn có thể xác định, Lý Mục nhất định sẽ xuất hiện, làm đối thủ, hắn hết sức để mắt Lý Mục. Đó là một cái kiêu ngạo nam nhân, cho dù là chết trận, cũng sẽ không lùi bước. Hắn đối với Lý Mục đánh giá khá cao, vẫn còn ở Kim Sí Đại Bằng Điều bên trên. Đây là hắn đột phá đến rồi phá toái cảnh phía sau, sinh ra một loại trực giác, cũng là hắn sở dĩ chuẩn bị lâu như vậy, thậm chí trước tiên lựa chọn Kim Sí Đại Bằng Điều làm luyện kiếm đối tượng, sau đó mới đối phó Lý Mục nguyên nhân. Ngày mai, tất có một hồi tuyệt thế đại chiến. Nam Cung Vũ đối với trận chiến này ôm ấp to lớn mong đợi, cũng rất tin tưởng, vì lẽ đó, tối nay, hắn mới sẽ mang cái này bất thành khí đệ Dạ Du. Tâm sự việc nhà, thả lỏng tâm tình, điều chỉnh trạng thái, trong đời, có mấy lần có thể đứng ở tột cùng vinh quang. Ly khai thế giới này, hắn đem bước lên mênh mông tiên lộ. Trong tinh hà, hết thảy đều là bắt đầu lại từ đầu. Trận chiến này chẳng qua là hắn đạp lên tiên lộ huy hoàng bắt đầu mà thôi. Phi chu ở trong màn đêm, bồng bềnh ở giữa tầng mây, đảo mát, ánh bình minh sắp tới. Đột nhiên, Nam Cung Vũ biến sắc, hướng về phía trước trong hư không nhìn lại. Ca, làm sao vậy? Nam Cung Vân theo bản năng mà hỏi. Đúng lúc này, một đạo du dương thêm kỳ lạc nhị hồ âm thanh, làm như xuyên qua rồi hư không vô tận, vượt qua thiên sơn vạn thủy mà đến như thế. Không có dấu hiệu nào xuất hiện, như khóc như kể, như oán như nuốt. Này nhị hồ tiếng vang lên nháy mắt, bay trên đò tất cả mọi người. Trong lòng đột nhiên rung động, tựa hồ là tâm trên hồ bị người mạnh mẽ đập ra từng tầng gợn sóng. Người nào? Nam Cung Vũ cả người khí cơ tản ra, đem toàn bộ phi chu đô hộ ở, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Này nhị hồ thanh âm, lệnh trong lòng hắn, dĩ nhiên sinh ra một loại áp lực, kỳ dị âm điệu tiếp tục, thì nhìn phía trước màu trắng tầng mây làm như lưu đồng bên trong tuyết đọng như thế cấp tốc biến mất. Phi chu người trên, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Một cái thân hình cao gầy khác nào cây gậy trúc chống quần áo như thế thân ảnh. Chậm rãi lăng không đi tới. Một khúc gan ruột đoạn. Thiên nhai nơi nào tìm kiếm chi âm. Nam tử cao gầy mở miệng. Phùng hư ngự phong. Tay áo bay bay. Rất có một loại tiên phong đạo cốt. Nam cung thế gia phi chu ở đây. Từ đâu tới chó hoang. Càng dám ở chỗ này giả thần giả quỷ. Nam Cung Vân dễ kích động, đầu tiên mở miệng, trực tiếp mắng, Nam Cung Vũ thầm kêu một tiếng không tốt, muốn ngăn cản. Đã tới không kịp, khà khà, không biết trời cao đất rộng dòi bò, Nam Cung thế gia rất đáng gờm sao? Nam tử cao gầy một khuôn mặt ngựa trên, hiện ra một tia sát ý cười gằn, nhị hồ dây đàn hơi chấn động một cái. Phát sinh một tiếng vang trầm thấp, Nam Cung Vân chỉ cảm thấy được mình trái tim, nháy mắt âm địa rung mạnh một hồi, phảng phất là muốn chấn động ra lồng ngực như thế. Một luồng không có gì sánh kịp khủng bố nghẹt thở cảm giác truyền đến. Cảm giác của cái chết tập kích, nếu không phải là bên người Nam Cung Vũ một tay đè ở hắn vị trí trái tim. Chỉ sợ là hắn đã trái tim nổ tung thần hồn tiêu tan mà chết rồi. Hắn như trong nước mới vớt ra như thế. Lạnh cả người mồ hôi. Sợ hãi không thôi. Sau đó phẫn nộ mà tê thanh nói. Ngươi, dám ra tay với ta. Ngươi, ca, giết hắn cho ta. Ta muốn để hắn không chết tử tế được. Nam Cung Vũ che ở trước người hắn. Sắc mặt ngưng trọng. Cũng có sát cơ ở trong mắt lưu truyền. Nói, các hạ người phương nào? Hắn chưa từng nghe nói trên giang hồ. Có như vậy số một người. Thực lực mạnh, làm hắn cũng cảm giác được áp lực. Thái Bạch Thành đao lư bên trong nho nhỏ một tên đao phó mà thôi. Cao gầy cây gậy trúc nam tử. Thâm trầm địa nở nụ cười. Đầy mặt là cái kia loại phản phái không có hảo ý cười. Nói, nhà ta chủ nhân nghe nói Nam Cung thế gia đánh vỡ cấm lệnh, muốn chinh chiến thiên hạ, cố ý mệnh ta đưa tới một tia đao ý, mời ngươi nhìn qua, cũng tốt để ngươi biết, trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, Thái Bạch Thành đao lư, Lý Mục, Nam Cung Vũ một hồi liền phản ứng lại, để hắn kinh ngạc chính là, cao thủ như thế. Chính là cửu cực người trong cũng kém xa tít táp đi. Nhưng cũng chỉ là Thái Bạch Thành đao lư trong một tên đao phó. Lúc này, một tia đao quang tự cao gầy cây gậy trúc trong tay một khối ngọc quyết bên trong. Bay bắn ra, đao quang sáng như tuyết, khác nào cửu thiên tinh hà tự trong hư không vũ trụ chém xuống phàm trần. Xông thẳng phi chu mà tới, thuyền đầu, Nam Cung Vũ sau lưng trường kiếm vang lên cong cong, bùng nổ ra óng ánh thần mang. Hắn trở tay rút ra trường kiếm, khác nào khống chế thiên địa nơi tay. Thân hình lóe lên, Nam Cung Vũ đã tới giữa không trung. Cả người ác liệt vô cùng, kiếm ý khí tức lưu chuyển ra. Ông ứng lóa mắt, cái áp mặt trời mới mọc chi mang. Huyền như thần nhân giống như vậy. Cao giọng cười to nói, tự lấy một tia đao ý. Nghĩ muốn chiến ta, Lý Mục cũng không tránh khỏi quá tự cho là. Cũng tốt, hôm nay ta trước tạm chém hắn một tên đao phó, để phá nát oai nghiêm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.